Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664. Chương 1664. Khói con buôn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếp điện thoại xong, Vạn Phong và Đàm Xuân nói tạm biệt. Một người từ Tam Giác Địa đi Vịnh Nam Đại đi. Tam Giác Địa bây giờ có 3 cái xí nghiệp nhỏ. Đây là lúc đầu mới vừa hoạch định thời điểm lưu lại. Hậu kỳ cầm khu công nghiệp thả vào Đông Sơn, sau nơi này liền lại không có xí nghiệp trú tại. Trừ 3 cái xí nghiệp nhỏ bên ngoài. Đang đến gần Loan Khẩu địa phương còn có một cái tương tự với tự phát thị trường mua bán. Cái này thị trường chủ yếu chính là bán các loại nhập khẩu hàng. Cũng không có trang phục giày nón cái gì. Loan Khẩu những khách sạn kia hiệu ăn ăn vặt bộ và Đông Sơn tiểu khu nhà ở đều là cái này nhỏ chợ. Bán thức ăn nguồn kinh tế. Làm Vịnh Nam Đại thành lập khu công nghiệp kéo theo Loan Khẩu thành là khu phục vụ sau đó. Nơi này liền xuất hiện cái đầu tiên bán món ăn. Mới bắt đầu chỉ là địa phương nông dân nhà mình trong vườn sản xuất tất cả loại rau ư. Không ăn nổi cầm tới nơi này bán cái mau tám chia tay. Hậu kỳ theo càng ngày càng nhiều bán món ăn người tiến hành. Nơi này liền hình thành một cái như vậy nhỏ thị trường. Chủng loại vậy từ từ phong phú. Từ lúc ban đầu rau phát triển đến bây giờ trái cây. Hàng hải sản, thịt, gia vị phẩm tổng hợp thị trường. Mỗi ngày sáng sớm hơn 5 giờ. Những người này liền từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới nơi này. Bày sạp bán hàng, đến tối 5-6 giờ dẹp quầy về nhà. Thôn tiểu thụ dĩ nhiên là muốn thu thuế. Nếu như không thu thuế rác dưới cũng không cách nào thu thập. Nói đến rác dưới, mỗi một cái kỹ nghệ phát đạt địa khu, ô nhiễm và rác dưới cũng thì không cách nào tránh sự việc. Tương Uy mặc dù ô nhiễm khống chế không tệ, nhưng là rác dưới vật này theo xí nghiệp càng ngày càng nhiều nó ảnh hưởng vậy càng ngày càng lớn. Vì vậy từ Vịnh Nam Đại khu công nghiệp bắt đầu ngày hôm đó, Tương Uy đối với rác dưới xử lý liền lập ra nghiêm khắc các biện pháp. Vạn Phong từ vừa mới bắt đầu liền thực hành rác dưới phân loại. Từ mỗi một xí nghiệp làm lên, có thể thu lại rác dưới ví dụ như tờ giấy, nhựa, kim loại những thứ này có thể lợi dụng rác dưới cũng chảy vào phế phẩm thu mua đứng. Không thể thu lại có thể thiêu hủy rác dưới thì có chuyên môn thiêu hủy điểm. Không thể thu lại không thể thiêu hủy rác dưới thì có thể xử lý xử lý. Chân thực không có thể xử lý liền được tìm địa phương chôn lấp. Hơn nữa lập ra so với nghiêm khắc phần thưởng phạt chế độ. Cái này chế độ từ xí nghiệp từ từ lan tràn đến các nông nhà ở. Mấy năm trôi qua, đến bây giờ ở Tương Uy người người cơ bản đã dưỡng thành tự mình xử lý rác dưới thói quen tốt. Đừng nói đại nhân, chính là đứa nhỏ cũng không biết loạn ném rác dưới. Liền lấy cái này nhỏ chợ bán thức ăn mà nói, mỗi một bầy sạp người có trong khu vực rác dưới, nếu như không sợ bị tiền phạt thì phải tự mình xử lý. Bọn họ cầm những thứ này rác dưới phân loại thu thập sau đó giao cho thôn tiểu thụ đặc biệt phụ trách xử lý rác dưới người. Vì vậy gần đây lấy nhăn nhíu bẩn thỉu kém nổi tiếng chợ bán thức ăn. Ở chỗ này nhưng cho người lấy đặc biệt chỉnh tề cảm thụ. Vạn Phong từ nơi này nhỏ thị trường xuyên qua. Đang cùng chủ sạp chào hỏi thời điểm vậy nhàn rỗi không chuyện gì mà hỏi một câu vật giá. Từ năm 88 sau đó, vật giá liền có chút bay múa đầy trời khuynh hướng. Mặc dù 89 năm quốc gia tiến hành một loạt vĩ mô điều khiển, nhưng là hậu di chứng vẫn tồn tại. Rất nhiều sản phẩm vật giá đã sớm không phải 3 năm trước giá tiền. Trong này tăng bước lớn nhất chính là thịt cá loại. Vạn Phong thuận miệng sau khi nghe ngóng cũng là cảm thấy một ít giật mình. Thịt heo 2 khối 3, thịt bò 2 khối 7, thịt dê lại kém 2 phân tiền liền 3 khối. Còn có loài cá, mấy năm trước 3 mao 2 mao cá bây giờ đã hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Vạn Phong đang bán cá gian hàng hỏi thăm một chút. Tiện nghi nhất cá thu vạch 1 khối 5, liên rong cá 1 khối 8, xem cá chép, cá diếc và biển khơi cá hố cùng dứt khoát liền qua 3 khối. Vạn Phong còn nhớ được từ mình năm đó bán cá thời điểm đắt tiền nhất cá cũng mới 1 mao bao nhiêu. Tiền 0,5 kg, người nơi này có không ít người là biết Vạn Phong. Không ngừng và Vạn Phong chào hỏi, cũng có hướng hắn đề cử sản phẩm. Khi đi ngang qua một cái khói than thời điểm, bầy khói than một cái người trung niên thần bí hề hề hướng Vạn Phong đề cử hắn sản phẩm. Vạn Tổng, có thể ở chỗ này thấy được ngươi thật là hiếm lạ nha. Vạn Phong nhìn hàng này một mắt, nhớ ra rồi, đây không phải là lão kia nhà ai nhỏ người nào không? Hàng này và hắn cũng coi là tương uy thời kỳ bạn học. Bất quá so hắn lớp 10 giới. Và Lưu Thắng Quang là một lớp học. Ban đầu và Lưu Thắng Quang một nhóm vẫn cùng hắn khai chiến qua. Nhưng là Vạn Phong không nhớ nổi hắn tên. Loáng thoáng cảm thấy hình như là kêu Vô Hiểu. Ngươi gọi là Vô Hiểu chứ? Đúng nha. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Khốn kiếp. Năm đó ngươi nhưng mà sau lưng đánh lén qua lão tử. Cái này dĩ nhiên được nhớ. Được nha. Bán mở khói cuốn. Ta nói ngươi có cho phép sao ngươi chỉ bán. Nếu là không có ta khuyên ngươi vẫn là đừng táy máy đồ chơi này. Cẩn thận bị công thương không thu. Vu Hiểu quay đầu liền lôi ra 2 tấm văn bằng giống như vậy cho. Vạn Phong xem qua. Một bản là giấy phép kinh doanh. Một bản rượu thuốc lá kinh doanh cho phép. Ta nhưng mà thủ pháp kinh doanh. Có hay không trên thị trường không cởi mở khói. Vu Hiểu lập tức thần bí. Vậy thì đúng rồi, ngươi hiện ở người lớn như vậy vật sao có thể rút ra trên thị trường khói. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi giá xỉ. Ngươi đi vào. Vạn Phong đi vào hắn gian hàng bên trong. Hàng này từ tấm thớt phía dưới một đống rút ra một tờ giấy trắng vỏ thần bí đưa tới Vạn Phong trước. Mặt, Vạn Phong nhận lấy vừa thấy, liền thấy được một mảng lớn tên quen thuộc. Bao hết 84 Trung Hoa, 83 Nguyên, bao hết 84 Vân Yên, 55 Nguyên, Hồng Sơn Trà 42, Hồng Tháp Sơn 48, Hoa Sơn Trà 31, Esmer 39, Cung Hạ Tân Hy 33, Đại Trọng Cửu 28, Rừng Đá 36, đều là trên thị trường không cởi mở cấm hút thuốc, người cái này gọi là thủ pháp kinh doanh. Hì hì, bán những cái kia thuốc lá lời thấp, trộm bán điểm, cũng không phải là bán thuốc lá giả. Vạn Phong suy nghĩ một chút, mặc dù mình không hút thuốc lá, nhưng là trong nhà cần phải chuẩn bị tốt hơn khói. Không nói mình lão tử hút thuốc, chính là trong nhà tới cái người hắn đường đường tập đoàn Nam Loan lớn như vậy một cái xí nghiệp. Tổng giám đốc, không có cầm xuất thủ khói vậy quả thật khó xem một chút. Nói sau cái này 2 ngày phải đến Chư Quốc Hùng đi nơi nào. Làm sao còn không cầm 2 cây thuốc lá ngon đã qua. Trời ạ, xem ở ban đầu chúng ta tác chiến phân thượng. Ngày hôm nay liền chiếu cố một chút ngươi. Cho ta giá thấp nhất à. Vu Hiểu vui vẻ. Ngươi còn nghĩ thời điểm đó chuyện nha. Muốn cay dám nha. Ta và Lưu Thắng Quang bây giờ cũng hết sức thích hiềm khích trước kia. Nơi nào có công phu còn muốn bắt lại đứa nhỏ của mỗi nhà trò vui. Vạn Phong ở chỗ hiểu nơi này đặt 5 cái Trung Hoa, 5 cái Vân Yên, 5 cái Hồng Tháp Sơn, 5 cái Hoa Sơn Trà, 5 cái Cung Hạ Tân Hy. Những thứ này khói tổng cộng xài 1.200 đa nguyên. Buổi tối ta cho ngươi đưa tới nhà. Nơi này không có nhiều như vậy hàng. Cái này Vạn Phong có thể hiểu. Hắn ở chỗ này bày sạp, như vậy khói như nhau có thể mang 1-3 hộp 2 hộp cũng không tệ. Nhiều hắn tự nhiên không dám mang ra ngoài. Vạn Phong đưa tiền, nếu như buổi tối không đưa đi, ngày mai ta liền coi ngươi là tên lường gạt, sẽ tới đập ngươi gian hàng. Vu Hiểu ha ha cười, ngươi yên tâm, buổi tối trước 7 giờ bảo đảm đưa cho ngươi. Vạn Phong rời đi cái này nhỏ thị trường.